đây âm thầm bên trang nhật ký, lắng xuôi tâm tư hoài mơ bóng ai xa ngàn, mà im nghe thời gian đi ngỡ ngàng, lòng vẫn vương gì mà buồn khi bước sang ngang. Một khi yêu dù xa nhau ngàn lối, vẫn yêu trong tim và luôn nhớ nhau trong đời. Mà nay ôi giờ vô quý đến rồi, nhật ký ôm vào lòng mà tiếc thương đầy vời. Tình yêu xa hơn để nay duyên buồn đưa sang mùa cưới, bước lên xe hoa còn ngơ ngác trông xa vời, thầm buông câu biết nhau trong cõi đời. Nhật ký năm nào đành lòng đốt khôi người ơi. Trong cõi đời nhật ký năm nào